Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, đánh nát thánh binh, chương 587, đánh nát thánh binh. Lâm Dật nhếch miệng lên một vệt cười gằn, nhìn đè xuống khủng bố bàn tay, lòng bàn tay bên trên một phương thánh địa mơ mơ hồ hồ. Uy thế ngập trời khủng bố, từng sợi thánh uy đang tràn ngập, thời gian trường hà, bỗng nhiên. Một tiếng quát lạnh, nương theo Lâm Dật vung trưởng đánh tới. Lòng bàn tay dĩ nhiên hiện ra một cái nhàn nhạt dòng sông. Càng ngày càng sâu, cuối cùng hóa thành một cái vô cùng to lớn dòng sông. Đây là thời gian trường hà. Bên trong dòng sông thời gian, chảy xuôi sôi trào mãnh liệt thời gian pháp tắc. Sát vậy thì đem phía kia thánh địa cho trấn áp lại. Thậm chí ngay cả mang này một tên ma quân đều bị ổn định thân thể. Không cách nào nhúc nhích, Lâm Dật lòng bàn tay đánh tới, nhìn như vô cùng chậm rãi, kỳ thực ở những kia ác ma nhãn bên trong nhưng cực kỳ nhanh chóng. Chớp mắt tới gần, phịch một tiếng, đánh vào ma quân ngực, đem đánh bay ra ngoài. Thời gian pháp tác, bay ngang chớp mắt, ma quân kêu quái dị liên tục, có vẻ tràn đầy kinh hãi cùng không tin. Lâm Dật đánh ra đến dĩ nhiên là thời gian trường hà. Vô cùng thời gian pháp tắc cuồn cuộn trấn áp, chính là chuẩn thánh đều bị áp chế lại hơn một nửa thực lực. Giờ khắc này, một cái thời gian trường hà xuyên qua thánh địa, đem hai người đều bao phủ ở bên trong, vô cùng pháp tắc ảnh hưởng, ma quân lại bị áp chế lại hơn nửa thực lực. Khó có thể tưởng tượng nếu là Lâm Dật tu vị mạnh mẽ đến đâu một điểm. Liệu sẽ có trực tiếp trấn áp tiêu diệt, lấy cảnh giới bây giờ của hắn thực lực. Vẻn vẹn là thiên nhân cấp biệt, nói cách khác hắn một lần nữa xuyên qua thời gian huyết thống sau đạt đến cấp bậc. Tương lai tu luyện chính là đem này đầu thời gian trường hà tăng cao. Đạt đến một cái cực kỳ trình độ khủng bố, thậm chí hóa thành chân chính thời gian trường hà, như vậy vừa đến đã có thể dễ dàng trấn áp tiêu diệt đối thủ. Không thể, bản quân không tin, làm sao có thể chứ? Ma quân một trận dữ tợn rít gào. Có vẻ rất khó mà tin nổi, hắn dĩ nhiên ở một cái thời gian pháp tắc tổ chức thành dòng sông bên trong. Bị chu vi mãnh liệt cuồn cuộn thời gian pháp tắc áp chế. Thậm chí một chút tiêu diệt hạ xuống, nếu là này dòng sông mạnh mẽ đến đâu một điểm, rất khả năng không cần đối kháng. Không cái gì không thể, hôm nay bắt ngươi mài giũa cơ thể ta, Lâm Dật trên mặt trấn định tự nhiên. Cất bước mà đến. Vung vẩy nắm đấm trực tiếp giết đi tới. Giết, ma quân thô bạo giống to. Mi tâm thánh ngân lấp lóe. Đạo đạo thánh lực tràn ngập đan chéo. Hơn nửa đều muốn ngăn cản chu vi thời gian pháp tác. Không cách nào phát huy ra hoàn toàn sức mạnh. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng vượt trên Lâm Dật một bậc. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, Lâm Dật càng ngày càng thích ứng này một loại cái thế thân thể lực lượng. Còn có bên trong thân thể thế giới chi lực vận dụng cùng lĩnh ngộ. Rốt cục từng điểm san bằng lẫn nhau khoảng cách. Thậm chí vượt qua đi áp chế lại đối phương. Bất quá, kỳ quái chính là, Lâm Dật uy thế một khi vượt trên đối phương, liền lập tức yếu bớt thời gian trường hạ áp chế, ma quân uy thế lập tức càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Tiếp theo áp chế lại Lâm Dật, thậm chí đem thân thể liên tục đánh bị thương. Liền như vậy, Lâm Dật ở dùng này ma quân đến rèn luyện mình, từng điểm thu được lột xác, cái thế thân thể chính đang trưởng thành, ở chuẩn thánh uy thế dưới tàn tạ, ở tự thân khôi phục năng lực dưới thu được cường hóa. Cuối cùng cùng chuẩn thánh triệt để đánh ngang tay, chết tiệt, ngươi dĩ nhiên nắm bản quân làm mài giũa. Ma quân một trận phẫn nộ rít gào, hắn phát hiện, Lâm Dật dĩ nhiên bắt hắn làm mài giũa. Không ngừng tăng cao mình, thậm chí đến cuối cùng không ngừng thả ra thời gian trường hạ áp chế. Để hắn sức mạnh từng điểm khôi phục lại đỉnh cao. Chuẩn thánh uy thế trong lúc nhất thời lại đánh cho hắn khó có thể chịu đựng. Thế nhưng, liền tình huống như vậy đi qua rất nhanh. Để ma quân sợ hãi chính là, mình nguyên bản có thể dễ dàng đánh bị thương Lâm Dật thân thể. Nhưng là bây giờ lại khó có thể làm được. Thậm chí sức mạnh của đối phương sôi trào mãnh liệt, liên chuẩn thánh lực lượng đều không thể lay động. Ầm, Lâm Dật trên mặt tự nhiên, vung vẩy nắm đấm liên tục oanh kích, rốt cục có thể cùng tên này chuẩn thánh đánh ngang tay. Hắn nội tâm vô cùng phấn chấn, mình cái thế thân thể quả nhiên chưa hề hoàn toàn phát huy được. Vẻn vẹn là mới vào cái thế thôi. Hắn rõ ràng, mình thân thể mạnh tuyệt đối không phải hiện tại bộ dáng này. Muốn thu được càng cao hơn thân thể thành tựu, nhất định phải lấy những này thánh nhân sức mạnh đến rèn luyện mới có thể thu được đến nhanh chóng. Tăng cao, có áp lực mới có động lực. Chiến, trong phút chốc, đại chiến thăng cấp, hai người cân sức ngang tài. Lâm Dật chiến đến điên cuồng, muốn lấy bản thân sức mạnh chém giết đối thủ. Hắn đây là muốn nghịch thiên phạt thánh, mà này ma quân nhưng là muốn triệt để trấn áp người này. Thực sự thật đáng sợ, hai người chiến đấu vô cùng khủng bố, nếu không có thời gian trường hạ ở đây ngăn cách. Rất khả năng liền ngay cả ma quân phía kia thánh địa đều không thể chịu đựng ở đáng sợ xung kích. Như vậy vừa đến đã sẽ vỡ nát, đến thời điểm hai người chiến đấu gợn sóng sẽ khiến cho một ít thánh cấp thâm nguyên ác ma chú ý tới. Này không phải Lâm Dật muốn nhìn đến, ầm, một nắm đấm vượt qua sông dài, ánh sáng sáng lạn, ầm một tiếng, phía trước pháp tắc đều một trận tán loạn, một đạo ma ảnh vẻ mặt khó coi, nhưng không được không dơ lên ma thủ tiến lên đón, nhưng đáng tiếc sau một khắc hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Răng rắc một tiếng, ma quân kinh nộ phát hiện, tay của chính mình lại bị đánh gãy, sức mạnh cuồng bạo xé nát thánh lực. Trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Lâm Dật nghiêng người mà đến, khuôn mặt trầm ổn, một đôi mắt lập lòe đạo đạo trắng bạc thời gian pháp tác. Vung vẩy một đôi nắm đấm, chính hướng này ma quân giết đi, lần này nhất định phải giết chết tên này ma quân. À, đột nhiên, ma quân ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng. Mi tâm một đạo thánh ngân lấp lóe, khanh keng một tiếng. Dĩ nhiên chớp mắt xiết tới Lâm Dật trước mặt, sát cơ lạnh lẽo, để hắn không thể không đem nắm đấm đánh đi tới. Leng keng, một trận lanh lảnh leng keng, tinh hỏa tung tóe, tiếp theo trên nắm tay có kịch liệt đau đớn. Lâm Dật chỉ cảm thấy thân thể bị một luồng cuồn cuộn thánh lực cho đánh bay đi ra. Vượt qua thời gian trường hà, lúc này, Lâm Dật cúi đầu nhìn quả đấm của chính mình, dĩ nhiên có một đạo sâu sắc vết rách. Đạo đạo thời gian pháp tắc đan chéo, huyết dịch chảy xuôi hạ xuống lại chảy ngược trở lại, vết thương rất nhanh sẽ khôi phục. Thánh binh, Lâm Dật vẻ mặt cẩn thận, nhìn chằm chằm đối diện ma quân, quả nhiên phát hiện người sau trên tay chính cầm một thanh kỳ quái binh khí. Toàn thân đen thui binh khí, tỏa ra thao thiên ma khí, rõ ràng là ma binh, nhưng làm cho người ta một loại thần thánh chí cao cảm giác. Mà đây chính là một thanh thánh cấp ma binh, có thể coi vì là thánh binh, chuôi này thánh binh, chính là ma quân cởi phàm thai nung nấu mà thành, là theo hắn một đường trưởng thành, đạt đến người thánh binh này cấp bậc, là tương lai chứng đạo binh khí, không thể không dùng đến. Cái này thánh binh, là một cái kỳ quái binh khí, dường như một vòng nửa tháng giống như vậy, tỏa ra nồng nặc thánh lực, ma quân giận dữ. Quát lạnh, tiểu tử, vốn là không muốn dùng thánh binh, đó là bản quân dùng để chứng đạo binh khí, thế nhưng hôm nay xem ra không thể không dùng, bằng không vẫn đúng là khó có thể giết ngươi, phù. Tiếng nói vừa dứt, ma quân nhấc theo thánh binh giết tới, khanh keng một tiếng, trong nháy mắt liền bổ vào Lâm Dật một nắm đấm, to lớn uy thế đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài. Thậm chí trên nắm tay một vết nứt, hồi lâu mới có thể khôi phục như cũ. Đây chính là thánh binh uy lực. Nghe đồn có thánh nhân sức mạnh. Này ma quân vốn là chuẩn thánh cấp bậc. Hiện tại lại nhiều một thanh thánh binh ở tay. Uy thế lập tức bùng lên. Một thoáng liền tăng cao gần gấp 3. Thậm chí khí tức còn ở cất cao. Làm cho người ta một loại trực diện chân chính thánh nhân cảm giác sợ hãi. Thánh binh thì lại làm sao? Lâm Dật khóe miệng cười gàn. Trên mặt trấn định tự nhiên, không có bất kỳ hoang mang cùng sợ sệt, có vẻn vẹn là một luồng mạnh mẽ chiến đấu niềm tin. Vung vẩy nắm đấm mơ siêu bạo phát cái thế quyền thế đánh tới. tiếp tục rèn luyện cơ thể chính mình. Đối với hắn mà nói, này ma quân như không có mài giũa giá trị, trực tiếp sẽ bị hắn giết chết. Nhưng hiện tại lấy ra một cái thánh binh đến, lập tức có mài giũa giá trị. Vì lẽ đó không những không có khổ sở, ngược lại cảm thấy rất hưng phấn. Đến đây đi, để ta xem một chút cái gọi là thánh binh mạnh bao nhiêu. So với ta cái thế thân thể đến lại bao lớn chênh lệch. Lâm giật bóng người như điện, nắm đấm phát sáng, bịch một tiếng, đánh vào này một cái thánh binh bên trên. Thế nhưng, hắn phát giác được mình lại một lần bị ma quân áp chế. Không chỉ có là sức mạnh cấp độ, hơn nữa liền tốc độ đều bị áp chế lại. Ma quân một sử dụng thánh binh, sức mạnh của thân thể lập tức cất cao rất nhiều lần. Lần thứ hai áp chế lại cái này nhân tộc quái vật. Ở ma quân trong lòng là kích động dị thường. Thế nhưng sau một khắc hắn liền kích động không ra. Cheng, leng keng, hai người ở bên trong dòng sông thời gian giao chiến. Lâm giật lần thứ hai bị áp chế. Thân thể bị này một cái thánh binh oanh kích. Một trận leng keng qua đi. Dĩ nhiên lưu lại từng đạo kinh người vết rách. Huyết dịch chảy xuôi, xương cốt óng ánh, khó có thể tin tưởng được. Thánh binh mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Lâm giật cảm giác thân thể bị người thánh binh này khảm trên sau. Dĩ nhiên khôi phục chậm rất nhiều. Bất quá nhưng không có chút cùng hoảng loạn. Ngược lại chấn định cực kỳ vung vẩy nắm đấm một lần lại một lần giết đi. Mài giũa tự thân, dưới cái nhìn của hắn. Ma quân bất quá là một khối mài giũa mình tảng đá. Hiện tại chính là một cơ hội. Hắn càng mạnh mình trưởng thành liền càng nhanh càng hung mãnh. Đến thời điểm liền không phải hắn muốn áp chế liền có thể áp chế. Ầm, Lâm giật chiến đến điên cuồng. Cơ thể phát sáng, đạo đạo thời gian pháp tắc xoay quanh đan chéo. Theo nắm đấm không ngừng oanh kích, cho ma quân tạo thành áp lực kinh khủng. Liền ngay cả thánh binh đều không thể chống đối đối phương này hùng vĩ cái thế uy lực. Theo hai người giao chiến thời gian càng ngày càng dài, Lâm giật vết thương trên người càng ngày càng ít, cuối cùng liền ngay cả mạnh mẽ thánh binh đều không thể ở trên người hắn lưu lại vết thương. Lần này ma quân thật sự sợ hãi, liền thánh binh đều không thể thương tổn được quái vật này thân thể. Dĩ nhiên thật sự bắt hắn mình đến mài giũa. Quả thực chính là thiên lớn nhục nhã, nhưng cũng không thể nại hà, bởi vì ma quân sợ hãi phát hiện, mình không những giết không chết cái này nhân tộc quái vật. Rất khả năng hắn đều phải chết ở chỗ này. Ầm, bỗng nhiên, Lâm giật vung vẩy một quyền, bình thản không có gì lạ, nhưng ẩn một luồng nội liễm quyền thế. Cái thế oai rốt cục triệt để nuôi thành, thân thể chớp mắt trở nên kinh khủng hơn, toàn thân phát sáng. Theo nắm đấm đánh vào này một cái thánh binh bên trên. Khanh keng một tiếng, thánh binh đang phát sáng, thuộc về thánh nhân sức mạnh đang đan xen chống đối, chỉ tiếc rất nhanh sẽ ảm đạm xuống. Răng rắc một tiếng sau, thánh binh phát sinh một tiếng rên rỉ, cuối cùng bị Lâm giật đánh thành một đoàn thánh quang mảnh vỡ rải rác bốn phía. Không, ma quân một trận thê thảm rít gào. Mắt nhìn mình thánh binh lại bị miễn cưỡng đánh nổ, rốt cục ý thức được giống như mình phải bị đến như vậy vận mệnh. Cái này nhân tộc thật đáng sợ, thân thể cái thế, đây chính là cái thế thân thể uy lực, rốt cục ở này ma quân chèn ép xuống hình thành lần thứ nhất mài giũa. Thu được một cái rất lớn lột xác, cuối cùng cũng coi như là triệt để vững chắc ở cái thế cảnh giới tiểu thành. Mà Lâm giật rõ ràng. Cơ thể chính mình vẻn vẹn là cái thế tiểu thành, tương lai còn có rất lớn tăng cao, mãi đến tận cái thế cực hạn cảnh giới mới có thể tiếp tục xung kích tầng thứ càng cao hơn. Vậy thì là thánh nhân, thân thể thành thánh là tình cảnh gì? Lâm giật không rõ ràng, thế nhưng giờ khắc này nhưng ý thức được mình thân thể đã đi tới một cái không cách nào báo. Trước con đường, tương lai làm sao còn cần mình đi thử nghiệm cung tìm tòi? Chết đi, Lâm giật một lần đánh nổ thánh binh, uy thế chớp mắt tăng cao mấy lần, cả người tỏa ra đạo đạo thần quang, cơ thể xương cốt, ngũ tạng lục phủ chờ chút có thể thấy rõ ràng, cái thế thân thể rốt cục bạo phát chí cường uy lực. Ầm ầm đánh đến ma quân trước mặt, không, bản quân sẽ không chết, Ma quân một trận điên cuồng giống to, mi tâm thánh ngân lập tức bay ra, che ở con kia khủng bố nắm đấm bên trên. Thế nhưng sau một khắc, thánh ngân răng rắc nổ thành một đoàn thánh quang bị Lâm Dật một cái nuốt chửng. Nắm đấm uy thế càng tăng lên, cuối cùng một quyền đánh vào đầu của hắn. Hết chương.